Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 313, Cường. Ngày thứ hai, đi ra rừng Ilex Now cùng Amamiya hai người đi tới một người tên là Diệp Chi Trấn thị trấn nhỏ. Ở đây chính đang tổ chức Pokemon thi đấu. Now cũng là để cho mình Marip tham gia. Cuối cùng là cực kỳ ung dung được xuất sắc. Cái này thi đấu là không có khen thưởng. Nào cũng không phải coi trọng những phần thưởng này mới đối chiến. Vì để cho Marip cẩn thận mà tích trữ kinh nghiệm. Loại này nhất định là có thể được rất nhiều kinh nghiệm đối chiến nào là sẽ không không đánh. Kết thúc Diệp Chi Trấn thi đấu sau khi. Nào cùng Amamiya chính là rời khỏi nơi này. Tiếp tục hướng về cảng đi tới. Mà ở đi rồi thời gian rất lâu lộ trình sau khi. Nào cùng Amamiya cũng rốt cục đi đến cảng. Mà vào lúc này, cái này cảng trên miệng công nhân viên nhưng là nói cho Nào. Bởi vì máy móc trục trặc, vì lẽ đó chiều nay chuyến bay sẽ bị tiếp tục lùi lại. Có điều cảng công nhân viên cũng là nói. Đại khái là trong vòng một tháng, nơi này trục trặc nhất định sẽ sửa chữa được. Vì lẽ đó Nào cùng Amamiya đi tới Ordo Mare kế hoạch tạm thời tính cũng là bị nhỡ. Có điều, nơi này khoảng cách thành phố Goldenrod ngược lại cũng đúng là không có bao nhiêu khoảng cách. Nếu hiện tại không cách nào đi tới Ordo Mare, vì lẽ đó Nào cùng Amamiya cũng là hướng về thành phố Goldenrod xuất phát. Từ cảng đến thành phố Goldenrod có rất nhiều đi pháp. Nào cùng Amamiya nhưng là lựa chọn trực tiếp nhất loại kia. Lựa chọn xuyên việt một tòa rừng rậm. Mà giữa trời cùng Amamiya tiến vào khu rừng rậm này sau khi không có quá nhiều thiếu thời gian. Ở bên trong vùng rừng rậm này chính là phát sinh vài thanh cực kỳ vang dội rít gào. Cái này rít gào rất có mang tính tiêu chí biểu trưng. Nào cùng Amamiya rất nhanh chính là biết là có người huấn luyện trêu chọc đến tại đây cái sâm 20. Trong rừng những Osering đó, Sernizo, sử dụng IC Win. Nào cùng Amamiya hướng về thanh âm vang lên địa phương chạy đi. Rất nhanh cũng là nghe thấy một cái người huấn luyện âm thanh. Sau đó nhiệt độ giảm xuống. Lại là một ít Osering tiếng gầm gừ vang lên. Giữa trời cùng Amamiya lúc đến nơi này. Ở đây trên đất trống. Sernizo cũng là trực tiếp bị một con hoang dại Osering một móng vuốt đập bay ra ngoài. Phịch một tiếng đánh vào trên cây to. Trong giây lát này chính là cực kỳ vô lực. Sernizo, mái tóc màu đỏ thiếu niên này vội vã chạy đến Sernizo bên người. Ở đem Sernizo ôm lấy sau khi chính là dùng cặp kia cực kỳ lạnh lẽo tầm mắt chăm chú nhìn kỹ Osering. Thế nhưng Osering là không chút nào ăn thiếu niên cái trò này. Một thanh âm vang lên lượng tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên. To lớn tay gấu cũng là lần thứ hai mạnh mẽ đập xuống. Không chút nào lưu tình. Thiết, tóc đỏ thiếu niên cắn răng hừ lạnh một tiếng. Cũng là toán lần này tự mình xui xẻo trực tiếp ăn Osering này vỗ một cái. Tediosa, sử dụng Slash. Mà vào lúc này, tóc đỏ thiếu niên nghe thấy một thanh âm. Sau đó một đạo kiều tiểu âm thanh bắt đầu từ trong tầm mắt của hắn qua lại mà qua. Tay nhỏ cùng Osering bàn tay lớn đụng vào nhau. Dĩ nhiên là không có hạ xuống Walker. Trái lại là con kia Osering là có chút được lực bất ổn hướng về phía sau rút lui mà đi. Ngươi không sao chứ? Vào lúc này, Nào mau mau chạy tới. Theo bản năng hỏi, có điều giữa trời nhìn thấy cái này tóc đỏ thiếu niên thời điểm. Hắn cũng là theo bản năng hô lên. Ngươi không phải cái kia cái gì? Chấm ngoặc kép, làm sao? Nào, người quen. Amamiya đi từ từ lại đây. Quay về Nào hỏi. Không tính người quen. Nào nhìn cái này tóc đỏ tiểu tử một chút. Thản nhiên nói. Hừ. Tóc đỏ thiếu niên cũng là không chút nào cho Nào chút nào khuôn mặt dễ nhìn sắc. Ở nhìn thấy Nào tự hồ cũng không phải rất hy vọng xem thấy mình thời điểm. Hắn cũng là có chút tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác. Lạnh rên một tiếng. Vừa lúc đó. Ở cách đó không xa đối chiến bên trong, Tediosa cũng là đem con kia Osering đẩy lùi. Một lần nữa trở lại Nào trước người. Cũng là cực kỳ đáng yêu hướng về Nào gầm nhẹ. Khổ cực ngươi. Nao sờ sờ Tết Đia Sa đầu nhỏ, cười nói. Nói xong, Nao cũng là có chút buồn cười nhìn cái này tóc đỏ thiếu niên. Nói rằng, ta nói, tiểu tử, ngươi làm sao không đi theo tỷ tỷ của ngươi mặt sau? Hừ, ta liền biết ngươi đối với tỷ tỷ của ta không an hảo tâm gì tư. Tóc đỏ thiếu niên chính là trước đây ở Kanto khu vực cùng chỉ có quan mấy mặt chi duyên Silver. So sánh với nhau, Nao cũng càng muốn gặp đến Silver tỷ tỷ. Cái kia Kiri nữ tử, chỉ ít Kiri so với cái này Silver muốn thành thục cùng thông minh quá nhiều rồi. Được rồi, từ trước Silver ở trêu chọc những Osering đó thời điểm, Nao chính là nhìn ra tên tiểu tử này thông minh. Nao, nhìn Nao cùng cái này tóc đỏ thiếu niên tựa hồ là ở đả ách mê nói chuyện. Amamiya cũng là bất đắc dĩ quay về Nao nói rằng, đúng rồi, Amamiya. Tên tiểu tử này ta ở Kanto khu vực từng thấy, tỷ tỷ của hắn hướng về ta khởi sướng quá khiêu chiến. Cũng là từng có mấy mặt chi duyên đi, người có thể không phải nghĩ nhiều a. Nao lo lắng Amamiya sẽ để ý trước Silver câu nói kia. Lập tức cũng là có chút nóng nảy giải thích, ai suy nghĩ nhiều, Amamiya hướng về lộn mèo. Một cái liếc mắt, buồn cười vừa tức giận nói rằng, được rồi. Lại nói ngược lại, người đến đây làm gì? Không phải là muốn thu phục một con Osering đi? Nao làm ho khan vài tiếng. Sau đó chính là xoay người. Nhìn Silver, có chút buồn cười nói rằng. Ngạch, bị Nao nói trúng tâm tư. Silver sắc mặt cũng là một đỏ. Được rồi, trước hắn còn đúng là ôm ý nghĩ này đến. Thế nhưng trải qua trước một phen đả kích. Hắn biết rõ hiện tại chính mình không đủ. Tiểu tử, ta biết ngươi rất muốn đuổi theo tỷ tỷ của ngươi. Ta có thể thấy ngươi muốn trở nên mạnh mẽ niềm tin. Nao ở liếc mắt nhìn Silver trong lồng ngực lúc này cũng là tỉnh lại Sernizo sau khi chính là. Quay người sang, nhạt cười nói. Có điều, có lúc đây, muốn trở nên mạnh hơn nhưng cũng không là nhất định thời khắc đi làm. Dáng dấp kia. Chúng ta không chịu được. Pokemon cũng sẽ không chịu được. Dáng dấp kia. Làm sao đến trở nên mạnh mẽ đây? Thiết. Nói mạnh miệng. Ta biết ngươi xem thường thân phận của ta. Thế nhưng ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau đó tỷ tỷ ta không có làm được sự tình. Ta gặp làm được. Ta gặp đánh bại ngươi. Silver sắc mặt có chút kích động. Nhìn Nao lớn tiếng hô. Vào lúc này. Amamiya tự hồ rõ ràng cái gì, khóe miệng cũng là lộ ra nở nụ cười. Ta làm sao sẽ xem thường ngươi đây? Ngươi cùng cha của ngươi không có quan hệ. Hơn nữa trên thực tế, ta có vẻ như cùng cha của ngươi quan hệ cũng còn tốt đi. Nao trong đầu nhớ lại Sakaki gương mặt đó. Trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị. Rocky sao? Thế nhưng hiện tại mục tiêu của chính mình không phải là ngươi à? Hừ. Silver tự hồ là bị Nao lời nói xúc động một chút. Thế nhưng nằm ở hắn cái kia ngạo kiều kế vặt. Hắn cũng là lạnh rên một tiếng. Căn bản không muốn đi nghe Nao nói. Silver, nói thật, ta cũng rất muốn trở nên mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có trở nên càng mạnh hơn. Mới có thể đánh bại những người nhất định phải đánh bại kẻ địch. Nao xoay người, nhìn Silver mặt, nghiêm túc nói. Thế nhưng... Muốn làm sao trở nên mạnh mẽ đây? Ngươi cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng là ngươi không phải đã là quán quân sao? Thì tại sao còn muốn trở nên mạnh hơn đây? Silver có chút không rõ. Nhìn lúc này Nao tấm kia tựa hồ là tràn ngập nghiêm nghị mặt. Nói rằng, đúng đấy. Nao gật gật đầu. Trong lòng nói rằng, không trở nên mạnh mẽ lời nói làm sao có thể cứu ra đồng bạn của chính mình a? Mình không sao. Amamiya nhìn Nao dáng vẻ, cũng là mím mím miệng. Quả nhiên, trước ở đồng rừng cây sự tình đối với Nao ảnh hưởng rất sâu. Lúc này Nao ở cùng Silver nói làm sao trở nên mạnh mẽ. Lại làm sao không phải là đang nhắc nhở chính mình không nên bị tạm thời thất bại trói chặt đây. Muốn đánh bại Tsukino, vì phải cứu ra sơ, vì đánh bại cái kia gọi là Riven tổ chức. Nao cũng rất muốn trở nên mạnh mẽ a. Silver, Ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi khác biệt lớn nhất chính là tỷ tỷ của ngươi đã tìm tới thuộc về mình trở nên mạnh mẽ phương thức. Thế nhưng ngươi còn không có tìm được. Hiện tại ta đáp ứng ngươi. Giả như nói chờ ngươi cảm giác mình đã tìm tới trở nên mạnh mẽ phương thức. Như vậy vào lúc ấy, ta rồi cùng ngươi chiến đấu. Ta cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Nào nhìn Silver, không có một chút nào ý cười. Có chỉ có nghiêm túc. Đây chính là ngươi nói. Silver nghe thấy Nào lời nói sau khi, trong mắt cũng là hơi phóng to. Chỉ lo Nào phản 710 hối liền vội vàng nói. Đúng, ta chờ cùng ngươi chiến đấu một ngày kia. Ta tin tưởng sẽ không rất xa. Nào gật gật đầu, nói rằng, Nào, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Dùng ta Pokemon, hoàn thành tỷ tỷ của ta không có làm được sự tình. Silver trên mặt dĩ nhiên là nở một nụ cười. Hắn lúc này nhìn Nào, trong giọng nói mang theo phức tạp nói rằng, đến đây đi, có điều ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quá khinh thường ta. Vào lúc này, Nào cũng là nở nụ cười. Quay về Silver nói rằng, thiếu nói mạnh miệng, Silver lạnh lùng nói. Nói xong chính là hướng về rừng rậm ở ngoài chạy đi. Nào nhớ tới cái hướng kia là có một nhà Pokemon trung tâm. Hắn có thể cảm giác được Silver từ từ là phát sinh ra biến hóa. Ngẫm lại sau này mình nếu là không có địa phương hỗn, cũng có thể đi làm một cái tâm lý chuyên gia mà. Ha ha, nghĩ tới đây, Nào cũng là nha miệng nở nụ cười. Như vậy, ngươi tìm tới. Hiện tại ngươi cần muốn trở nên mạnh hơn phương thức. Vào lúc này, Amamiya đi tới Nào bên người. Tầm mắt nhìn cách đó không xa rời đi Silver cùng Sneasel. Quay về Nào nhẹ giọng nói rằng, tìm tới. Nào tự tin nở nụ cười. Xoay người, nhìn Amamiya nói rằng, đi thôi. Đáp án ta sẽ ở sau khi cuộc du lịch nói cho ngươi. Ta không thể bởi vì tự ta nguyên nhân mà đi ràng buộc mọi người trong nhà của ta a. Lần sau gặp mặt thời điểm, Tsukino, đem sẽ không là ta đối thủ. Nào tự tin âm thanh từ từ ở đây rừng rậm vang vọng. Đi ở mình không một bên Amamiya nhìn Nào trên mặt biến mất rồi hồi lâu chân thành nụ cười. Cũng là ở thở phào nhẹ nhõm sau khi lộ ra một cái chân thành nụ cười. Vào lúc này, đối với cái kia gọi là Silver thiếu niên, Amamiya tràn ngập hảo cảm. Giả như nói không có hắn, Nào thật sự sẽ không khôi phục như vậy nhanh. Tựa hồ là bởi vì từ khúc mắc bên trong giải thoát đi ra quan hệ. Nào cùng Amamiya rất nhanh cũng là đi đến thành phố Goldenrod. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.